Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Dalaran phế tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ông. Ang Ma tay phải thật nhanh huy động, lửa cháy mạnh chi kích phát ra dễ nghe ông minh tiếng. Tựa như xé không gian vậy, ở giữa không trung lưu lại một đạo đỏ rực dây nhỏ. Súng lại đi lên mấy chục đầu thực thi quỷ thân hình đột nhiên hơi chậm lại. Đi đôi với nhỏ vụn tiếng vang, chúng thối giữa trên thân thể lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Không lâu lắm thì có nóng rực ngọn lửa từ bên trong phun ra. Oanh, chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ. Cái này mấy chục đầu thực thi quỷ khoảnh khắc gian biến thành dưới bóng đêm sáng lạng pháo bông. Đến khi cụt tay cụt chân bị vô cùng nhiệt độ cao ngọn lửa chiếm đoạt hầu như không còn. Chúng lưu ở trên thế giới này cuối cùng dấu vết, liền chỉ có một cái nổ tạo thành hố cạn. Ang Ma đem lửa cháy mạnh chi đánh thu về giữa eo. Chậm hai cái, tam tịch, chung quanh không có càng hơn vong linh. Thở hỗn hển Quyên gia tiến lên nói, lòng bàn tay còn tràn ngập đơn sơ dò xét pháp thuật trói lọi. Nhìn dáng dấp trải qua một trận đại chiến, tên này cao cấp tinh anh pháp sư đã có chút chịu không nổi. Ang Ma sau lưng bọn pháp sư rối rít thở ra một hơi dài ngồi trên chiếu, có người mở ra pháp lực nước thuốc nắp bình uống một hơi cạn sạch, hoặc là móc ra thịt khô nhai. Đối pháp sư mà nói, chiến đấu qua sau ăn chút quả vặt cũng không phải là vì khôi phục thể lực, mà là dùng để chậm tách ra làm phép trong quá trình, bởi vì quá chuyên chú cho tinh thần mang tới gánh vác, chỉ là buông lỏng mà thôi. Theo pháp sư cùng chung hành động Spellbreaker cửa, thì ở pháp sư khôi phục tinh lực thời điểm, gánh vác liền vòng ngoài cảnh giác nhiệm vụ, một bên lau chùi khúc nhận lên vong linh hủ máu, một bên ở đưa tay không thấy được năm ngón dưới màn đêm quét nhìn cái không ngừng. Đây là một chi hỗn biên đội ngũ, do lấy Ang Ma cầm đầu mười mấy tên tinh anh pháp sư, và hai cái nhỏ đội tổng cộng là 32 tên Spellbreaker tạo thành. Giống như vậy hỗn biên đội tuần tra còn có 7-8 cây. Phụ trách ở Runnan cùng với một đám ma đạo sư khám xét không gian kẽ nứt lúc. Ở vòng ngoài thi hành canh gác nhiệm vụ, trở lại Dalaran phế tích. Đã có 3 ngày, ngày đó ban đêm, bằng vào một lần mưu đồ xuất sắc kỳ tập, 1000 tên tinh nhuệ nhất các tộc binh lính cầm chiếm cứ ở Dalaran trong phế tích vong linh giết. Quân lính tan rã, thành công ở phế tích thành lập căn cứ tân tiến. Bọn pháp sư cũng ở đây quen thuộc nhất không gian kẽ nứt Ronan chủ đạo hạ. Bắt đầu đối với mở bước tinh cầu cửa truyền tống có thể được tính nghiên cứu. Hàng loạt ma pháp dụng cụ bị từ Queerthaler vận tới. Vì nghênh hồi Kaenertha vương tử, huyết tinh linh cơ hồ rời trống thành Silvermoon vương đình thư viện trong điển tàng tất cả liên quan tới không gian pháp thuật nguyên lý thâm ảo sách. Bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ có người đã thử mở một đạo vượt qua vô ngân hắc ám chỉ cảnh, đem hai cái thế giới nối liền ở chung với nhau cửa truyền tống. Bởi vì tương quan pháp thuật mô hình, pháp thuật nguyên lý còn không xem đời sau như vậy thành thục. Như vậy hành động vĩ đại có thể nói là chưa từng có ai. Medivh hiển nhiên không tính là, cho dù là vị này người bảo vệ, cũng không dám nói có nắm chắc mở như vậy cửa truyền tống. Truyền thụ cho Gauden tương quan học thức, thà hợp lực mở cửa hắc ám chính là khống chế Medivh Sazira, mà không phải là Medivh tự mình. Huyết tinh linh còn tổ chức nổi lên một chi học giả đội ngũ, viễn phó nam phương cửa hắc ám thi sát, lấy hấp thu kinh nghiệm, coi như xem mọi người đã sớm quen thuộc như vậy, chuyến này cuối cùng vẫn là vô công mà trở về. Cửa hắc ám đã đóng cửa 12 năm dài, cao minh nhất dò xét pháp thuật cũng không cách nào nghịch hướng trả lại như cũ, đã sớm tùy thời gian mất đi pháp thuật mô hình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mở cửa truyền tống thử nghiệm khó khăn trùng trùng. Dựa theo Ronan theo như lời, mở cửa truyền tống cần hai cái thế giới pháp sư chung nhau cố gắng. Ở hắn trở lại trước, bên kia một đám Dalaran pháp sư và Kaenatha vương tử cũng đang tìm biện pháp tương ứng. Nhưng ở trước đó, hai bên trước hết lợi dụng ba viên nguyệt thủy tinh giữa cảm ứng lẫn nhau. Thành lập được lúc chuyện truyền tin, lấy câu thông cái này phức tạp pháp thuật xây dựng trong quá trình chi tiết. Cũng là Azeroth bên này tiêu minh Delano tinh cầu vị tiêu. Bây giờ liên thông tin cũng thần lập không nổi, không nói đến mở ra cửa truyền tống. Và đời sau so với, hôm nay Azeroth vẫn là quá lạc hậu, nhất là ma pháp một đường. Liền Angma biết, đã biết vũ trụ bên trong cũng chỉ có Titan loại này thần giống vậy chủng tộc. Naaru nhất tộc, và dành trước Azeroth mấy cái mấy đời Delani người nắm giữ loại kiến thức này. Mặc dù Angma đối với Azeroth rất có lòng tin, viên này dựng dục tinh hồn tinh cầu. Chỉ sợ là vũ trụ đặc nhất tồn tại. Từ lần đầu tiên thời kỳ chiến tranh Azeroth thượng đặc biệt lạc hậu, có thể đếm được 10 năm sau liền có phản công quân đoàn Legion thực lực tới xem. Như vậy tốc độ phát triển đã đủ để chứng minh Azeroth từng cái thế gian chủng tộc thông minh bất phàm. Mở bước tinh cầu cửa truyền tống là rất mệt khó khăn, nhưng lại tuyệt không phải không cách nào đạt thành mục tiêu. Nếu thời gian dài, tụ họp rất nhiều ma pháp đại sư lực, chuyện này tất nhiên đại hoạch thành công. Có thể Angma kia cùng được đến lúc đó. Ngoại vực lúc này vẫn bị lấy vực sâu lãnh chúa mã sát bên trong bữa cầm đầu quân đoàn ly dần thế. Lực chiếm cứ, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Dù là đã cùng Lạc Tát chi tử hội họp, thân ở tương đối Ansata trong phế tích. Bên người còn có Ada cường đại như vậy Naaru, Angma vậy lo lắng tại Kaenatha vương tử an nguy, chiến đấu nhất định là không thiếu được, tránh xử trong Illidan đánh bại mã sát bên trong bữa trước kia. Ác ma bên ngoài vực có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Angma không muốn thấy nhất chính là vương tử thuộc về một cái tràn đầy quân đoàn Legion thành viên. Trong hoàn cảnh, cố nhiên tránh xử trong vương tử sa đọa là bởi vì là tộc nhân lực lượng quá yếu đuối. Khao khát hoàn toàn giải quyết ma ghiền biện pháp loại này nhân tố bên ngoài gây ra. Lấy hôm nay huyết tinh linh tình huống tới xem, vương tử đã không có rớt xuống nguyên nhân căn bản. Có thể Angma cũng không dám bảo đảm mình phán đoán thì nhất định là chính xác. Vạn nhất vương tử rớt xuống căn nguyên. Ở chỗ đối với lực lượng cường đại khao khát mà không phải là cao thượng như vậy. Lại nên làm cái gì? Trên cái thế giới này, có thể để cho người ngay tức thì cường đại lên biện pháp không phải là không có. Nhưng lại không có bất kỳ một loại, so tà năng tới được nhanh hơn trực tiếp hơn. Nếu như sa đọa căn nguyên thật sự là nhân tố bên trong. Như vậy vương tử bên ngoài vực lâu dài tiếp xúc nắm trong tay tà năng ác ma. Theo hiểu dần dần càng sâu, sẽ hay không đối với loại này trước kia không rõ lắm biết được năng lượng sinh ra tò mò. Tiến tới từng bước một đi lên đường rẽ, dẫm vào chánh sử ở giữa vết xe đổ. Angma hy vọng cái này là không có từ trước đến nay suy nghĩ chủ quan mà thôi. Sau lưng truyền tới làm phép trong quá trình đặc biệt dễ nghe tiếng vang. Cắt đứt hắn trầm tư. Hắn quay đầu lại, phát hiện Quin gia đã dẫn người triển khai điều tra. Bốn người hợp lực dưới. Giữa không trung đang không ngừng hiện lên phiền phức ma pháp phù văn. Rắc chói lọi là vùng lân cận đất đai đặt lên một tầng lam mang. Ăng ngang thanh trừ sạch sẽ hỗn loạn suy nghĩ. Thở dài một hơi. Đem tầm mắt quay về lại phương xa Dalaran phế tích. Dalaran đông bắc đồi núi sườn núi trên đất tầm mắt hài lòng. Nhờ vào tinh linh xuất sắc thị lực, cho dù ở đêm khuya, Angma cũng có thể đem Dalaran phế tích cảnh tượng thu hết vào mắt. Sáng trong ánh trăng cầm màn đêm phủ xuống Dalaran phế tích theo được ảm đạm một phiến. bị ma pháp nổ miễn cưỡng kết tinh hóa gạch bể đoạn miếng ngói. Tựa như ở tố cáo trước chiến tranh tội, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trên mặt đất cũng là có đèn đuốc hô ứng. Ở phế tích lấy bại 10 cây số vị trí, là một tòa nguyên mộc tường rào làm thành trại lính. Bên trong có trên 100 đỉnh lều vải, trong quân doanh thiêu đốt chậu lửa. Ở có thể tầm nhìn tốt đẹp ban đêm bên trong hết sức rõ ràng. Loáng thoáng còn có thể thấy rất nhiều tay cầm cây đuốc ở bên ngoài trại lính tuần tra binh lính. Đó chính là liên quân ở vào Dalaran phế tích căn cứ Tân Tiến. Căn cứ Tân Tiến vẫn đang xây bên trong, lúc này chỉ có phía Bắc thiết kế phòng ngự hoàn thiện nhất. Một đạo chiến hào dựa lưng vào tường rào, nghênh địch vậy một mặt thẳng đứng từng cây một bị gọt nhọn gai gỗ. Còn lại mấy phương hướng cơ hồ đều trống không. Tường rào vậy đứt quãng, không có biện pháp, sớm mở Dalaran còn ở thời điểm, người luôn là ở thành đông thành lập phòng ngự trận địa. Liền cơ hồ đem bốn phía cây cối chặt cây không còn một mống. Đánh bất ngờ quân đội muốn lấy được vật liệu gỗ. Có được thành tây 5-6 cây số địa phương đi chặt cây. Còn gặp phải nhân thủ không đủ khốn khổ. 3 ngày thời gian. Có thể cầm căn cứ xây xong như vậy thì đã không tệ. Lúc này liên quân hẳn đã kết thúc chỉnh đốn, đang mang theo công cụ và vật liệu xây cất từ Zoni Vương quốc chạy tới nơi này. Không lâu sau, chỗ tòa này căn cứ Tân Tiến là có thể biến thành một tòa chân chính căn cứ quân sự. Ở liên quân mỗi cái thành viên nước tăng binh bố phòng chân đồi Hubert thời điểm, đưa đến tuyến đầu nhất ngăn địch cung cấp có thể chế gió tập tập, theo tiến vào mùa xuân. Quý gió phương hướng thay đổi đã để cho trong không khí mang theo một tia mặn mùi. Đây là bị gió nhỏ từ phía nam trên biển khơi thổi lất phất tới đây. Lại qua 10 ngày nửa tháng, Dalaran nhà bình nguyên địa khu, thậm chí còn toàn bộ chân đồi Hubert, liền sẽ tiến vào hơn mùa mưa tiết. Angma hít sâu một hơi, nheo mắt lại tỉ mỉ hiểu tường tận, một hồi lâu sau thở dài một cái, hắn đối với mảnh đất này vô cùng rõ ràng, thậm chí không á tại cố hương của mình. Ở Pha Sơ Lanh học viện cầu học đoạn cuộc sống kia, cơ hồ tất cả học sinh cũng cầm thời gian dùng ở thư viện và ma pháp luyện tập phòng bên trong. Rất ít đi ra học viện đi lãnh hội một chút bốn mùa như xuân đảo Sunstrider náo nhiệt. Angma cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc áo pháp một đường nhất coi trọng thiên phú. Cầm lên một đời câu kia danh ngôn bắt trước tới đây. Pháp sư thiên tài chính là 99% mồ hôi. Trong 1% thiên phú. Thế nhưng trong 1% thiên phú. Xa so 99% mồ hôi trọng yếu được hơn. Angma thời kỳ thơ ấu thì đã vỡ lòng nhập môn, trải qua 20 năm khắc khổ luyện tập, vậy vẻn vẹn chỉ là một người tinh anh đẳng cấp pháp sư mà thôi. Cần cù cũng không thể đền bù thiên phú chưa đủ, nếu là không có thánh thụ Selatan lần đó cơ duyên, giao thiệp với sử thi lãnh vực, sợ rằng phải chờ tới mấy chục năm sau. Mà những cái kia tài hoa hơn người, giống như sao rơi vậy chói mắt nhân vật thiên tài. Ví dụ như Khát Ga, Kaenertha, không một không phải đang cùng Angma tuổi tác sấp xỉ lúc. Chỉ bằng mượn trong 1 vạn không có một thiên phú dòm ngó ngôi báu sử thi lĩnh vực. Nắm giữ pháp thuật số lượng, thành quả nghiên cứu lại là làm người ta than thở. Một mặt chăm học khổ luyện. Ngược lại chuyện xảy ra lần công nửa, cho nên tới Dalaran sau này, bao gồm sau tới đảm nhiệm cố vấn đoạn cuộc sống kia. Thấy ra điểm này Angma làm nghỉ kết hợp, ngược lại cầm không chuyên nghiệp càng thời gian dài, phân phối cho đi ra ngoài đi. Thời gian trong 3 năm, Angma bước chân phân bố Dalaran đạt tới chung quanh địa khu. Có thể nói là dùng mình bước chân. Đo đạc chỗ tòa này hùng vĩ ma pháp chi đều rộng lớn. Hồ Ambermill bờ phía nam tiểu ngư thôn, cụm núi vờn quanh bên trong Ambermill, Thành Nam một cái do dựa vào cho Dalaran cung cấp quét dọn công tác. Nhưng bởi vì không trả nổi trong thành tiền mướn phòng nghèo khổ người tự phát tụ tập mà thành khu hộ ở lều, hắn qua rõ mảnh đất này. Tây có Otter Ark dãy núi nổi bật, bắc có Lodemer hồ tô điểm, mỗi tương ứng quang đãng cuộc sống ánh mặt trời rơi xuống. Ở giữa còn tọa lạc hùng vĩ tráng lệ Dalaran, cái này phiến lớn bình nguyên liền trở thành bắc phương khó gặp cảnh đẹp. Không biết dẫn nhiều ít qua lại lữ nhân dừng chân dừng bước. Cảm khái liền liền, nếu là chiến tranh không có đến, có lẽ những cái kia ở chỗ này an cư lạc nghiệp bình dân vừa nghe tới mặn gió nhỏ. Lập tức sẽ cảm tại thánh quang ban cho, thoải mái cười lớn, bởi vì đầu xuân dậy gió, thì đồng nghĩa với mùa xuân mưa sẽ không thiếu. Từ trên biển thổi tới hơi nước, sẽ bởi vì đồ hai phương hướng cụm núi ngăn trở toàn bộ tập trung lại. Là vương quốc Lordaeron Tirisfo địa khu mang đi quý báu nước mưa. Mà trước hết hưởng thụ cái này một đại tự nhiên ban cho. Chính là địa thế nhất được trời ưu đãi Dalaran lớn bình nguyên. Nơi này hàng lượng nước thường thường là phía bắc gấp mấy lần. Năm sau đúng là một cái năm được mùa à. Huống chi đầu năm quỷ dị xuống trận hiếm thấy tuyết rơi nhiều. Dalaran lớn bình nguyên rất nhiều địa phương đến nay còn che một tầng tuyết đệm lông đây. Angma nhớ lần trước đời có câu nông ngạn nói hay. Thụy tuyết triệu phong niên mà. Được mùa không kiếm tiền tình cảnh. Ở Azeroth, chí ít ở trong nhân loại là không tồn tại. Quá cao nhân khẩu sinh sản trước tiên đưa đến loài người đối với lương thực cây trồng nhu cầu vĩnh. Viễn là cư cao không dưới. Có lẽ được mùa sẽ để cho giá cả có nơi tuột xuống. Nhưng tổng được mà nói. Đạt được gấp mấy lần thu được nông dân vẫn sẽ lớn được lợi lần trước bút. Coi như nông sản phẩm ở chân đồi Hillbred hàng ế, cũng sẽ có nước hắn mua bán thương đội nghe tin chạy tới. Lấy dễ dàng tiếp nhận giá cả mua đi bọn họ tất cả lương thực không ăn hết. Nhưng theo quân đoàn Legion xâm lược, hết thảy các thứ này cũng không tồn tại nữa. Có lẽ mấy chục năm sau đó, nơi này có thể tái hiện những ngày qua náo nhiệt đi. Angma hiếm thấy than thở một câu, đang chuẩn bị hỏi Quin ra dò xét pháp thuật kết quả, liền nghe sau lưng truyền ra tiếng bước chân dồn dập. Một người Spellbreaker thở hồng hộc chạy tới, đối với Angma chào một cái, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, cao giọng nói: Tam tịch, chúng ta và vương tử điện hạ liên lạc với. Liên lạc với, tiếp tục thi hành canh gác nhiệm vụ. Angma trong lòng mừng như điên, cho Quin ra các người quăng ra một câu nói sau đó. Nhất thời phát động truyền tống pháp thuật, biến mất ở tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-n-tiai-n-doi-tsi-gạch-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.